Quick and Snow Show. Lại là Quick và Snow đây, trong một chương trình có một cái tên rất chi là dễ nhớ, Quick and Snow Show, được phát vào mỗi sáng chủ nhật từ 8 giờ cho đến 8 giờ 55. Trời hôm nay rất là lạnh, tuy nhiên Quick tôi vẫn hy vọng là giờ này tất cả các bạn đã kịp tung chăn để turn on the radio, alright? Công nhận là với cái tiết trời thế này thì nếu không bắt buộc phải đến studio chắc Quick phải đến 10 giờ mới dậy nhỉ? Đùa, hôm nay tôi dậy sớm lắm nhá. Này, đừng nói với tôi là Quick dậy sớm để tập thể dục đi nhá. Mà nếu có tập thể dục thật thì cũng làm ơn đừng chạy qua cái khu phố nhà tôi đi nhá. Mấy cái chậu cây bị rung rơi từ trên tầng 3 xuống là vỡ tan tành hết rồi đấy. Snow yên tâm, tôi dậy sớm không phải để động chân động tay đâu, mà để động não. À ghê nhở, dạo này cũng động não rồi đấy. À thực ra là cũng không hẳn, mà chỉ là tỉnh dậy nhưng cứ nằm trên giường và nghĩ thôi. Thế Quick nghĩ về cái gì? Sao Snow không hỏi tôi nghĩ về ai? Về ai? Rồi đúng là năm mới có mối mới rồi đây. Tình yêu hả? Rồi Snow đừng có đoán già nó non nữa. Chuyện chẳng có gì đâu. Thôi đi, đừng có mà giấu Snow này. Sáng sớm tỉnh dậy không bước ra khỏi giường, cứ nằm trên giường và nghĩ đến một người nào đó thì chỉ có thể là you are in love thôi. Nào khai mau ra đi. Tôi đã nói rồi, chẳng có chuyện gì như thế cả. Thôi, hãy tập trung vào chuyên môn đi. Các bạn thân mến, tấm vé may mắn đầu tiên của ngày hôm nay xin được dành cho anh bạn Nguyễn Tân ở địa chỉ nắng gạch dưới phương nam gạch dưới sg@yahoo.com. Anh chị thân, trong cái không khí tuyệt vời của Tết Nguyên Đán sắp về, cái không khí hơi se lạnh của Sài Gòn buổi sáng, một buổi sớm chủ nhật của em sẽ là thức dậy muộn hơn nếu như không có Quick and Snow Show. Như vậy là đủ biết chương trình quan trọng với em nào rồi đấy. Mỗi sáng chủ nhật mà thiếu đi cuộc tranh cãi của anh chị là em cảm thấy thiếu đi một cái gì đó. Bởi vậy, chúc anh chị mạnh khỏe để có sức cãi nhau dài dài nhé. Thank you. Có lần có người hỏi em tình yêu là gì? Câu này khó ha. Anh Quick ơi, anh có biết không? Trả lời giùm em đi. Ui giời, anh Quick nhà em đã bao giờ được yêu đâu mà đòi trả lời. Mà Quick giơ tay có việc gì á? Quick có ý kiến. Quick mới biết một câu định nghĩa về tình yêu hay lắm cùng. Thôi để khi khác nhá, tập trung vào chuyên môn đi, tập tiếp thư đi này. Ok, anh chị à, với em tình yêu chỉ đơn giản là mỗi buổi sáng thức dậy, hình ảnh đầu tiên trong cái đầu rối bời của em không phải là một tô bún bò nghi ngút khói, mà là hình ảnh vô cùng dễ thương của người ấy. Tình yêu với em còn là những rung động rất riêng khi chỉ có hai người bên nhau, là sự quan tâm, mong muốn được chia sẻ đắng cay, nhân đôi hạnh phúc với người ấy, là những mong muốn đến tột cùng với đơn giản một điều. Anh luôn mong muốn cho em được hạnh phúc, đừng khóc khi không có anh ở bên cạnh em nhé. Tình yêu đối với em còn là sự nỗ lực hết mình để làm những gì người ấy thích, cho dù điều đó rất khó khăn. Một trong những việc khó khăn bây giờ là em mong muốn anh chị gửi tặng đến em và người ấy tên là Nguyễn Ngọc Phương ở địa chỉ p-tulip123@yahoo.com ca khúc Forever với lời nhắn: anh yêu em Phương à, anh đang hát tặng em nè. I stand alone in the darkness, the winter of my life came so fast. Chúc em luôn vui vẻ và hạnh phúc, nhớ em nhiều. Came so fast, memories. Đây là email của bạn Nguyễn Vân gửi từ địa chỉ doremi4-9@yahoo.com. Anh chị thân, chẳng rõ từ lúc nào nữa, khi em thấy buồn thì lại có ý nghĩ viết thư cho anh chị. Ngày hôm nay thật là tồi tệ với em, tiền hết lại chạy vậy đi xin việc để kiếm tiền tiêu, nhưng mà toàn gặp phải các trung tâm lừa đảo, mất tiền chả xin được việc. Buổi sáng lúc giặt quần áo lại vô tình để cái ổ USB 1GB của nhỏ bạn rơi vào nước, thế là chấm hết, lại phải lo tiền đền ổ cho nó chứ biết làm sao đây. Buồn chán, online nhắn cho nhỏ bạn chuyện làm hỏng ổ, nhưng mà chả thấy mặt mũi nó đâu. Muốn nói chuyện với một người nên gọi người ta để nói chuyện, muốn giải tỏa nhưng cuối cùng lại làm cho cả người ta và em trở nên bực bội và mệt mỏi hơn. Người ta đang ốm mệt và không thể tiếp chuyện với em được. Em thì nghĩ có ốm mệt đến mấy mà ngồi trên mạng được thì nói chuyện với em vài câu có ảnh hưởng gì đâu. Để yêu một người sao mà khó quá, tình yêu đâu có phải là tất cả. Em cứ luôn nghĩ yêu là phải hết lòng vì người mình yêu, cứ đòi hỏi người ta quá nhiều thứ trong khi chính mình lại không làm được điều đó. Ước gì em có thể trở thành một người khác, tự chủ hơn, bản lĩnh hơn, không phải cứ gặp bất cứ chuyện gì lại chạy đến gặp người ta để kêu ca, để chờ người ta nói một vài câu an ủi. Như thế có lẽ người ta sẽ không bao giờ coi em là một gánh nặng, những vết rạn nứt sẽ không bao giờ có và chuyện chia tay cũng chẳng thể xảy ra. Anh chị hãy phát tặng em ca khúc Bad Day của Daniel Potter. Em cảm ơn anh chị rất nhiều. Ký tên em Nguyễn Vân. Nếu bỗng dưng trở thành một loài hoa thì Snow sẽ là hoa gì? Snow muốn trở thành hoa hướng dương, chói chang rực rỡ như mặt trời. Thế nào? Tôi không choáng ấy chứ? Không, choáng gì? Tôi thậm chí còn đoán là Snow sẽ nói là hoa ăn thịt người cơ đấy. Nói chung là phải ở bên cạnh một kẻ ít cảm hứng, thiếu tế nhị, kém ga lăng như Quick thì có là một bông hoa nhựa đi chăng nữa cũng phải rũ ra mà chết. Đi mà Snow có vẻ cay cú thế. Hoa hướng dương của Snow cũng đẹp chứ sao? Thì thấy hơi lạ là vì đa số con gái muốn mình trở thành một loài hoa nhỏ bé nhưng tỏa hương thơm ngát, còn riêng Snow lại thích biến thành một loài hoa to như cái mẹ mà lại chẳng có chút hương thơm nào. Thế mới là tôi cá tính, tôi không đụng hàng. Mà thôi, Quick tập trung vào chuyên môn đi. Thư của Trần Thu ở địa chỉ trần.thuvi@yahoo.com, Hà Nội, ngày 16 tháng 1 2007, đêm đông không giờ. Sau một ngày mới, giờ này cậu còn đang ở trên cơ quan, đêm này cậu lại ở cơ quan vì công việc đang phải hoàn thành gấp. Nhưng một dòng tin nhắn, tớ hiểu cậu đang như tớ, cảm thấy thú vị khi nghe đài trong đêm khuya. Cậu à, những ngày tháng sau khi rời ghế giảng đường đại học đã có thật nhiều chuyện xảy ra trong cuộc sống của hai đứa. Thành công, thất bại, hạnh phúc và cả nước mắt. Giờ đây phía trước còn thật nhiều khó khăn, song với một niềm tin vào công việc mình yêu thích, tớ và cậu luôn tin rằng chúng ta sẽ thành công. Giờ đây, có nhiều thói quen của hai đứa đã thay đổi. Cậu quá bận rộn với công việc, thời gian hai đứa gặp nhau trong thời gian này chỉ còn tranh thủ được giờ ăn trưa và cả những khi trốn việc đi. Nhiều khi tớ nghĩ không biết có quen được với điều đó không, song tớ hiểu rằng cậu cần nhiều thời gian cho công việc trong giai đoạn này. Nhiều lúc tớ buồn lắm, đi lang thang một mình và gặm nhấm những kỷ niệm ngày sinh viên của hai đứa. Những ngày đó cả hai đứa nghèo lắm nhưng thật vui. Ngoài giờ học, giờ đi làm thêm, tớ hay đi xe buýt sang cổng trường Bách Khoa. Có ngày cậu đợi tớ, nhưng có ngày cậu làm tớ đợi cậu dài cả cổ ra. Hai đứa rong ruổi qua các đường phố của Hà Nội. Có hôm cậu đèo tớ về sư phạm và lại hì hục đạp xe về Bách Khoa thật muộn. Giờ nhiều khi đi xe qua cổng trường Bách Khoa, bến xe buýt cũ vẫn còn đó, những người lái xe ôm và hàng nước vẫn còn đó, nhưng không có hai người chờ nhau. Những chiều thu Hà Nội có những con đường ngập lá vàng rơi. Cậu giữ xe cho tớ trèo lên hái những cành hoa sữa. Tớ tự nhận rằng tớ giống hương hoa sữa, nhiều lúc thật là hắc. Công nhận cái cách ví con gái với hương hoa sữa thật là hay. Cứ thoang thoảng thì thơm và cực kỳ nhớ, thì đậm đặc một tí là thành hắc ngay. Thơm với chả hắc, cứ làm như là mình sành sỏi lắm ấy. Tưởng mũi Quýt bị biết lâu rồi. Thì ngồi cạnh hoa hướng dương thì mũi có tinh đến mấy thì cũng chẳng để làm gì. Thôi, Snow tập trung vào chuyên môn đi. Không biết giờ đây thư viện trường sư phạm 1 có còn anh chàng nào đạp xe từ Bách Khoa sang, người ướt sũng vì mưa nhìn cô bạn học, biết vội mẩu giấy đưa qua người khác rồi về không? Không bao giờ có thể kể hết được những kỷ niệm vui buồn mà hai đứa đã có cùng nhau phải không? Tôi muốn nói với cậu, tớ cảm ơn cậu nhiều lắm vì tất cả niềm tin, hạnh phúc và cả những nỗi buồn giữa tớ và cậu. Tất cả đã làm hai đứa hiểu nhau nhiều hơn và bên nhau. Tớ không biết rồi sau này mọi thứ sẽ thế nào, song tớ tin cậu sẽ tạo cho tớ một niềm tin về cuộc sống tốt đẹp hơn cho cả hai đứa. Tớ mong cậu hãy giữ nửa trái tim đó, và như lời tớ nguyện ước, hai nửa trái tim sẽ được gắn kết bằng tình yêu thương chân thành của tớ và cậu. Bờ vai của hai đứa sẽ luôn là điểm tựa cho nhau. Những câu chuyện không là của cả hai sẽ không được đề cập đến. Những lời tớ muốn nói với cậu ngày hôm nay, cậu hiểu điều đó hơn ai hết phải không? Tớ chỉ mong trong thời gian này, hai đứa sẽ có một sức khỏe thật tốt để làm việc thật sự hiệu quả. Và luôn nhớ là luôn có nhau bên cạnh. Ký tên Trần Thu Vi @yahoo.com gửi tới Trần Công Triệu ở địa chỉ trầncungtrieu@gmail.com. Cùng với ca khúc Over and Over của Nana Muscuri. I never dared to reach for the moon. I never thought I'd know heaven so soon. I couldn't hold to say how I feel. The joy in my heart no words can reveal. Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again. I see the light of love in your eyes. Love is forever, no more goodbye. Just the memory, the tears that I cried. Now just the memory, the sighs that I sighed. Dreams that I cherished all have come true. All my tomorrows I give to you. Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again. I see the light of love in your eyes. Love is forever. No more goodbye.

Thư của cua ở địa chỉ tudinhhuong@gmail.com. Lần gặp nhau cuối cùng, Dũng không khóc, nhưng hai giọt nước mắt cứ trực ứa ra khi lau nước mắt cho tôi. Đừng tha thứ cho anh, người tốt không làm người mình yêu phải khóc, anh đáng phải chịu nguyền rủa, cua à. Huế 2007. Có lần Dũng bảo tôi giống như một con cua đá ngang bướng kinh khủng và có đôi càng bằng thép. Vậy mà giờ đây ngồi trước gương, tôi dùng mình không nhận ra, con cua ấy đang quằn quại, cố lột bỏ đi cái xác cũ. Người ta nói thời gian là thứ duy nhất hiệu nghiệm với tất cả các vết thương. Còn tôi hoặc là đau muốn chết đi, hoặc cắn chặt răng để sống vì không muốn anh phải dai dứt. Dũng bảo đừng tha thứ cho anh, đừng tha thứ cho anh thì tôi có thể quên được anh không? Chỉ biết, trong lúc cái nhớ hành hạ, tôi đã nghĩ để anh đi là một sai lầm. Hàng đêm tung chăn ngồi dậy mới biết mình mơ, lại ứa nước mắt. Ước rằng xé tan được giấc mơ để ôm anh cho thật chặt, để lại được cảm nhận bờ môi nóng bỏng đặt lên vầng trán. Đã cố gắng dương càng lên để chạy trốn với tình yêu, nhưng càng chạy càng bị đuổi theo dữ dội. Tôi vội vàng uống tình yêu đầu tiên như người chết khát vớ được nước, bất chấp rằng trong thứ nước ngọt ngào kia có độc. Nếu như điều ước của anh là không được tôi yêu, thì tôi ước mình đã gặp anh trước chị ấy. Còn anh ước tôi không phải là con cua ngang bướng và cô độc, thì mặc kệ, tôi ước cứ như những gì đã có. Đôi khi được tự do vứt bỏ công việc, laptop, mobile, để long nhong khắp phố phường, để cãi nhau về những chuyện không đầu không cuối, rồi lại nhe răng ra cười, gọi anh là kẻ ăn thịt đồng loại. Và thi thoảng hơi cảm thấy mình được quan tâm như kiểu hôm bảo vệ tốt nghiệp điểm 10, anh bỏ giờ cuộc họp từ Sài Gòn bay ra, chỉ để tặng một bó hoa, cất đầu một cái rồi lại bay vào. Em chỉ thương mình thôi chứ có giận anh đâu. Tai nạn kinh khủng của chị ấy, có lẽ cả anh, em đều có lỗi. Dù chẳng biết những vết thương của ba người chúng ta khi nào mới lành trở lại, thì rốt cuộc, ta vẫn phải làm cái gì đó để sống đến ngày mai, mà không thể cứ nghĩ mãi về hiện tại và quá khứ. Dũng thân yêu, nếu anh nghe được những dòng nhật ký này thì hãy nhớ, em sẽ chỉ khóc nếu thấy anh yếu đuối. Chúng ta đã là hai người yêu và được yêu, đó chẳng phải là điều hạnh phúc nhất với anh và cả em rồi sao? Hãy hát thêm một lần nữa ca khúc này, em cầu chúc cho anh, em và chị ấy có thể thấy lại được niềm tin vào cuộc sống. Forever and One của Halloween. Hey! email của bạn Đoàn Giang gửi từ địa chỉ nhóc gạch dưới 1412a@yahoo.com. Tối qua Huệ ngất đi trong bưu điện khi gọi điện về nhà. Huệ nhỏ bé và gầy lắm. Sáng nay Huệ về nhà sớm, không biết chủ nhật có lên Hà Nội để kịp cho kỳ thi hết kỳ này không. Châu thì đã về Nghệ An mấy hôm nay, cả phòng đã bước sang năm thứ ba, bao nhiêu điều phải lo lắng, lúc nào cũng bận rộn, đến cả sinh nhật của nhau cũng tổ chức một cách vội vàng, ai cũng gầy đi nhiều lắm, biết không? Bọn mình đã cùng nhau vượt qua bao nhiêu điều trong cuộc sống, vui cũng có, buồn cũng có, thì những ngày tháng mệt mỏi vất vả này có là gì với 412 chúng mình? Cố gắng nhé! Gửi tất cả tình yêu của tôi đến phòng 412 D4 ký túc xá Đại học Hà Nội cùng với single mới nhất của nhóm Snow Patrol, Run. Lộ cho đây biết là tên người mà sáng nay làm cho Quyết tỉnh rất sớm nhưng vẫn cứ nằm và nghĩ về người ấy không? Là ai? Ui dào, cứ bạn vẹo mãi. Người ấy là Snow chứ ai? À, Phạm Thượng. Ở đâu cho phép cái thứ gia tinh mà dám? Thằng nào mệt quá, Snow biết là mỗi sáng chủ nhật trước khi đánh răng rửa mặt chuẩn bị đến studio là tôi đã phải nghĩ đến cách làm thế nào để có thể đối phó được với Snow không? Tôi nhẩm lại từng trang từng dòng của cuốn 1001 cách đấu khẩu đã học thuộc trong đầu. Thế mà Snow này vẫn cứ tưởng bản năng trí chóe với phụ nữ là có trong máu Quyết rồi. Sorry. Tôi khỏi cần sorry. Đạo nữa Snow bắt xe ôm về nhà một mình. Dẫn chương trình cho hôm nay tôi phải đi họp lớp. Cái gì? Tuần trước vừa họp lớp rồi gì? Tuần trước là lớp đại học. Tuần này là lớp cấp 2. Mà tôi toàn là chủ tịch hội nên phải đến đúng giờ. Kinh nhờ. Chủ tịch ấy đấy. Thế có ai biết là ở studio này Quyết là một đại chủ tịch không? Mà cấp 2 Quyết học ở đâu ấy nhờ? Học Vân Án. Thế hôm nay lại tụ tập ở trường á? Trường cũ bị chuyển sang vườn ươm rồi còn đâu. Tiếc thật, tự dưng thèm cái cảm giác được đứng trên cửa sổ tầng 3, phóng tầm mắt qua rặng xoan đào và dãy nhà lụp xụp của mấy bà bán chè bán kem chuyên bóp lũ học sinh. Qua cái đấy là đến ngay bờ hồ Tây lộng gió. Mà Snow biết không, căn nhà Quýt học hồi đấy là kiến trúc Pháp, sàn gỗ lim, ban công lớn, mùa hè chẳng cần quạt máy mà vẫn mát rượi. Mát bằng tôi mở cửa sổ ra lúc này không? Thì đúng là Snow, hoàng dưa không mùi, chuyên đi diệt cảm hứng của người khác. Đùa vậy thôi, nghe Quýt thao thao bất tuyệt tự dưng Snow thì cũng nhớ trường cũ ra phết. Snow đừng khóc nhá, kẻo đàn quạ ngoài kia giật mình bay đi. Thôi Quýt tập trung vào chuyên môn đi, đọc thư nhớ trường này luôn đi này. Thứ hai ngày 15 tháng 1 này, chuyên lý thân thương của tôi bước sang tuổi 17. Giờ tôi đi học xa, nhớ về khối chuyên lý trường đại học khoa học tự nhiên là nhớ đến hành lang trường học tầng 4 đầy nắng. Sau những giờ học miệt mài, tôi thèm ra đứng đó. Thả cảm xúc của mình bay theo gió nhẹ nhàng hạ xuống sân trường. Nhiều lúc chỉ muốn đứng đó thôi, lặng im để những kỷ niệm không tên lại ùa về. Không muốn xuống sân, phần vì lười leo những 4 tầng cầu thang, phần vì các bạn chơi mỗi trò đá cầu mà mình thì đá kém. Thi thoảng có bạn ném máy bay giấy hay gấp trong chóng bé xíu tung từ tầng 4 xuống. Những giấc mơ, những vụn giấy trắng reo xuống sân trường đầy nắng. Thời đó, ném máy bay từ tầng 4 xuống là một trò vừa thích thú vừa sợ. Thì bằng cấm ai vứt giấy từ tầng 4 xuống. Sau những pha ném trong chóng, máy bay, mấy bạn vừa ném trốn biệt trong lớp, bọn còn lại mơ màng, nheo mắt dõi theo những bông giấy trắng bay là lả trong nắng. Một lát sau, bác Phúc béo chạy lên la hét ầm ĩ trong tiếng cười khoái chí của đám học trò tụi tôi. Bao giờ cho ta trở lại trường học tầng 4 xa xưa, những mối tình nói rồi mối tình bỏ dở, trong sáng, thánh thiện và đẹp đẽ nhất thế gian. Nhân dịp sinh nhật chuyên lý thân thương cho tôi gửi lời chúc bước sang tuổi mới tràn đầy tự tin và hạnh phúc. Nhớ anh Quýt và chị Snow chuyển lời chúc này đến bạn Nguyễn Hồng Anh ở địa chỉ thư mosca20a@yahoo.com cùng bài hát I Can của Nash. Chân thành cảm ơn anh chị. Ký tên Nguyễn Anh Tuấn ở địa chỉ anhtuấnb1@yahoo.com. Anything in the world, and God we trust, an architect, doctor, maybe an actress, but nothing comes easy, it takes much practice. Like, I met a woman who's becoming a star, she was very beautiful, leaving people in awe, singing songs, Lena Horne, but the younger version, hung with the wrong person, got a strong one at her, when cocaine, sniffing up drugs, all in the nose, could have died so young, now looks ugly and old, no fun, cause now when she reaches for hugs, people hold their breath, cause she smells of corrosion and death. Watch the company you keep, and the crowds you bring, cause they came to do drugs and you came to sing. So if you're gonna be the best, I'ma tell you how. Put your hands in the air and take the vow. I know I can, I know I can. Be what I wanna be, be what I wanna be. If I work hard at it, if I work hard at it, I'll be where I wanna be. Boys and girls, listen again. This This is for grown looking girls who's only 10. The ones who watch videos and do what they see. As cute as can be, up in the club with fake ID. Careful, before you meet a man with HIV. You can host the TV like Oprah Winfrey. Whatever you decide, be careful, some men be rapists. So act your age, don't pretend to be older than you are. Give yourself time to grow. You're thinking he can give you wealth, but so young boys, you can use a lot of help, you know. You're thinking life's all about smoking weed and ice. You don't want to be my age and can't read and write. Begging different women for a place to sleep at night. Smart boys turn them in and do whatever they wish. If you believe you can achieve, then say it like this. I know I can. I know I can. Be what I want to be. If I work hard at it, I'll be where I want to be. Now, go. We came to this country. We were kings and queens, never porch monkeys. There was empires in Africa called Kush, Timbuktu, where every race came to get books to learn from black teachers who taught Greeks and Romans, Asian Arabs, and gave them gold. When gold was converted to money, it all changed. Money then became empowerment for Europeans. The Persian military invaded. They heard about the gold, the teachings, and everything sacred. Africa was almost robbed naked. Slavery was money, so they began making slave ships. Egypt was the place that Alexander the Great went. He was in shock that the mountains were black faces. Shot up their nose to impose what basically still goes on today, you see. If the truth is told, the youth can grow. They'll learn to survive until they gain control. Nobody says you have to be gangsters hoes. Read more, learn more, change the globe. Ghetto children, do your thing. Hold your head up, little man, you're a king. Young princess, when you get your wedding ring, your man is saying, she's my queen. I know I can. Be what I wanna be. If I work hard at it, I'll be where I wanna be. Save the music, y'all. Save the music. Đây là email của một bạn ở địa chỉ teenager@yahoo.com. Hi hi, anh Quýt và chị Snow. Mạn phép dùng câu chào quen thuộc của anh Quýt tí nhá. Ok, không sao. Hôm nay em hạ quyết tâm viết cái email này. Thật ra cũng chẳng có gì quan trọng. Nếu đối với một người bình thường thì có lẽ cuộc sống của em đang xảy ra một cách khá tốt, hay có phần nào đó rất tốt. Nhưng em đang chuẩn bị cho một cuộc thi mà nếu thành công thì nhiều thứ sẽ đến với em. Em cũng thấy mình có khả năng thành công trong lần này, có vẻ hơi tự tin anh chị nhỉ. Nhưng vẫn lo vì bây giờ có 7 người mà chỉ chọn có 3 người. Mặc dù đợt thi trước đó em nằm trong số 3 người đó, nhưng đây mới là kỳ thi quyết định để xem ai mới thật sự là người được đi đến cái đích cuối cùng. Một cuộc thi bự, thật bự. Những ngày qua em đã cố gắng, không ngủ sớm như một con gà quay nữa, cũng không dán mắt mình vào trong cái tivi yêu quý, cũng viết blog ít hơn, cũng lên mạng ít hơn để có thể chuẩn bị tốt nhất cho những gì sắp tới. Bây giờ đây, chỉ còn thiếu mỗi một lời chúc của anh chị và một con người đặc biệt luôn bên em mà thôi. Thật ra thì người đó vẫn luôn ở bên cạnh và kêu em ráng lên, rồi chắc chắn ngày đó thì người ấy cũng sẽ chúc em một câu thành công và may mắn thôi. Vậy xin gửi tặng bạn single mới nhất của nhóm Red Hot Chili Peppers có tên Snow O. But I need more than my help this time. Step from the road to the sea, to the sky, and I do believe. less I'm no more, I like to let it go. Thân mến, blog của tuần này xin được dành cho bạn Đặng Ngọc Hưng ở địa chỉ 360.yahoo.com/katsnera. Friends, thích mình mất tâm mất tích lâu quá hay sao mà ai cũng bảo phải đến cả thế kỷ. Còn với mình, thời gian co giãn một cách kỳ lạ, không gian cũng thế. Có cảm giác 2 năm vừa rồi trôi đi như cánh bèo trôi trên mặt nước, trôi đi bởi vì nó phải trôi như vậy, thế thôi. Nhưng đến cái lúc mà ai cũng đâm đầu vào cái gọi là mùa thi này, thì mình lại thấy thời gian nhanh khủng khiếp, mấy ngày nào cũng ngồi tụ tập với nhau ngay trước cổng trường. Thế rồi lại đến từng tuần để đến hè, lê thê. Hồi hè, vụ mình vào Sài Gòn, rồi mẹ lại ra Hà Nội. Trong vòng chưa đến 1 tháng rồi, chồng mẹ lại ra đây công tác, làm cho khoảng cách 1.735 cây số ngắn lại. Như thế chỉ đủ có 20.000 tiền xăng là tới nơi. Lại còn lắm lúc khoảng cách Hà Nội, Đà Nẵng hay Gò Vấp lên quận 3 cũng chẳng ít hơn 1.735 km là bao. Bây giờ đang học thi với nhiệt độ ngoài trời lên đến 293 độ K, thì hình như ra chợ Bưởi mới cả đến Lê Văn Sĩ cũng chả khác nhau là mấy. Từ hôm qua khi gặp lại thằng bạn thân ơi là thân, học cùng lớp từ hồi lớp 1 cho đến đại học, sau 8 tháng trời không nói với nhau một câu, rồi sáng nay nhận được mail của mụ vợ cả, mình chợt nhận ra một điều gì đó và tự nhủ, Hưng à, cậu đang một mình chứ không cô đơn, gần xa nhanh chậm gì đó cũng chỉ là tương đối. Ừ, tình bạn, khi giật mình nhận ra nó quý giá nhường nào, thì có lẽ cả thế kỷ đã trôi qua thật. Nhưng ừ, vì tình bạn, còn vài thế kỷ nữa phía trước, cả một kỷ nguyên mới đang chờ đợi Catch New Era. Dù gì thì cũng nhìn lại thế kỷ vừa qua một chút nhỉ. Oh, Snow Show.